hắn thẳng đến thần mộ mà đi. Tại thần mộ tầng dưới chót, nhìn xem rỗng tuếch loạn cổ mộ cung, trầm mặc. Loạn cổ đại đế nhục thân mất tích, chính là tại cái này hơn 10 năm ở giữa mất tích bí ẩn. Đương nhiên nếu là dùng Hướng Minh Tử thuyết pháp, loạn cổ đại đế không phải mất tích, mà là đi tự mình xử lý chuyện gì. Sư phụ ta vẫn chưa về a. Ninh Phàm thở dài, đối với một bên Hướng Minh Tử hỏi. Đừng lo lắng, loạn cổ đại đế làm việc tự có phân tắc. Hắn đầu tiên là thai tức giả chết, sau cũng không biết tung tích, nhất định có chuyện trọng yếu muốn làm. Ám tộc cũng còn chưa có trở lại. Ừm, lão phu lưu tại đại ám hắc thiên phân thần, không có phát giác bất luận cái gì ám tộc tu sĩ trở về dấu hiệu. Theo lão phu ý kiến, lần này giới hà đại loạn, sợ là cùng ám tộc mất tích có một loại nào đó liên quan, mà loạn cổ đại đế, sợ cũng là vì việc này vừa rồi đi ra thần mộ. Cho nên, nghe lão phu một lời khuyên, cái này giới hà, đi không được. Giới hà dị tộc, không phải trong tưởng tượng của ngươi nhỏ yếu như vậy, ngược lại cường đại đến đáng sợ, bởi vì mới bị tử đấu tiên hoàng trấn áp tại giới hà phía dưới. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ chú ý an toàn. Ai, lão phu tâm già, coi là thật không dám loạn quản hồng trần thị phi, nhưng nếu là ngươi cần, chỉ cần một tiếng kêu gọi, lão phu nhất định tiến về giới hà giúp ngươi. Vậy liền sớm cảm ơn tiền bối. Nói tạ ơn liền xa lạ. Nếu không có ngươi tặng cho cực dương thủy, lão phu sợ là đời này đều nhìn không thấy nhị giai chuẩn thánh đường. Đúng, ngươi táng nguyệt phu nhân kia không đi chung với ngươi giới hà. Bây giờ nàng, tựa hồ đã chân chính sở đến nhất giai chuẩn thánh bình cảnh a. Ừm, nàng đang đứng ở tu luyện thời kỳ mấu chốt, lần này không nên mang nàng cùng đi. Ta một người thuận tiện. Nếu có khó khăn, tìm thương gia tiểu tử. Hắn là Mộc Tùng Đồ Nhi. Ừm, nhớ kỹ. Ninh Phàm một đường bay khỏi thần mộ, hướng đông thiên giới hà thẳng đến mà đi. Nắm quyền kính đã từng hắc ám đại lục lúc, Ninh Phàm có chút dừng lại trong một giây lát. Sau đó lại lần nữa bay khỏi nơi đây. Ám tộc đã không có ở đây. Toàn bộ ám tộc không biết đi nơi nào. Đại ám hắc thiên không có vật gì. Đây là Hướng Minh Tử đám lão quái tự mình chữa trị tiết điểm không gian, tiến vào ám tộc, chỗ dò sự tình. Ám tộc bực này quái vật khổng lồ, vì sao muốn vứt bỏ Đông Thiên mà đi, bọn hắn đi nơi nào? Loạn cổ đại đế, lại đi nơi nào? Mấy năm đằng sau, ám tộc phải chăng còn tại Đông Thiên, vậy coi như nói không chính xác năm đó hắc thằng một lời nói, lại thật một câu thành sấm. Căn cứ hắc thằng thuyết pháp, lần tiếp theo gặp lại, liền sẽ là chân chính sinh tử đại địch. Nói cách khác, ám tộc tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn mất tích, nhất định còn sẽ trở về. Ám tộc, Phong Ma Đỉnh. Ninh Phàm mang đủ loại suy đoán, một đường giá vân bay tới Đông Thiên Giới Hà. Giờ phút này, Đông Thiên Giới Hà biên giới, tụ tập mấy vạn Đông Thiên Tiên Tông tu sĩ. Đây là một hồi chưa từng có hội minh, lấy tiên đế là minh chủ, toàn bộ Đông Thiên bước thứ hai Tiên Tông, thế lực đều cần gia nhập. T. Đó là Ô Tiên Vân đi, là sát đế đời thứ 8 Ninh Phàm, hắn vậy mà cũng tới. Ninh Phàm vừa mới trình diện, liền có vô số tu sĩ biến sắc, đứng dậy đón lấy. Chỉ trách Ninh Phàm bây giờ tên tuổi, đã to đến dọa người, so một chút Đông Thiên Tiên Đế đều muốn chấn nhiếp lòng người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1111, Thái Uyên Độ. Chương 1111, Thái Uyên Độ vũ trụ tinh không. Nhưng thật ra là không có trên dưới trái phải những khái niệm này. Muốn xác định phương vị, nhất định phải tuyển định vật tham chiếu mới có thể. Giới hà chính là tứ thiên xác định phương hướng vật tham chiếu. Giới hà mặt bằng tức là Đông Thiên trình độ phương hướng, lại lấy thẳng đứng xâm nhập giới hà trung tâm phương hướng đến định cái kia trên dưới trái phải nam bắc tây đông. Vừa vào giới hà, liền tựa như từ Đông Thiên bước vào một cái thế giới khác. Một bước bên ngoài là hư vô mênh mông Đông Thiên tinh không, một bước bên trong là thủy thiên đụng vào nhau cuồn cuộn sông lớn. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cảnh giao nhau tại giới hà biên giới, màu sắc sặc sỡ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác chấn động thụ. Giới hà mặc dù gọi sông, nhưng mặt sông chi rộng, lượng nước chi cự, nói là vô biên biển cả cũng không quá đáng. Tại giới hà biên cảnh, có một tòa cự đại bến đò xây ở bờ sông, tuyên cổ thường tại, người xưng Thái Uyên bến đò. mỗi một cái xuất nhập Đông Thiên tu sĩ đều cần từ nơi này tiến vào, có thể là từ nơi này ngồi thuyền xuất phát, có thể là đi thuyền đến. Từ Thái Uyên bến đò xuất phát, tổng cộng có 12 đầu đường thủy, liên tiếp khác biệt giới diện. Trong đó 9 đầu đường thủy đã ở 5 tháng dài đằng đẵng ở trong vứt bỏ, thành nước đọng khu vực. Còn lại 3 đầu đường thủy thì kết nối với Bắc, Tây, Nam Tam Thiên, là tứ thiên tu sĩ qua sông lộ tuyến. 12 đầu đường thủy phía trên, cách mỗi mấy ngày nước trình, liền sẽ nhìn thấy một tòa cự hình quan ải. Từ trước đều có Đông Thiên tu sĩ tại những quan ải trấn thủ này, một phòng mặt khác thiên giới tu sĩ tàn phá bừa bãi Đông Thiên biên cảnh, hai phòng giới hà đáy sông thủy tộc, gây bất lợi cho Đông Thiên. Bởi vì trận này giới hà chi loạn, trên đường thủy mấy trăm cái quan ải, tất cả đều bị dị tộc công phá, trấn thủ chi tu đều là thảm tao tàn sát. Chỉ có Thái Uyên bến đò, bởi vì bến đò trận pháp cực mạnh, cũng bị thủ sông tiên đế quanh năm tỏa trấn, mới không có trong khoảng thời gian ngắn bị giới hà dị tộc công phá. Nếu không, giờ phút này cực khả năng cũng có dị tộc quy mô xâm nhập Đông Thiên, đốt sát kiếp cướp. Lần này thương đế phát ra lên giới hà hội minh, chính là tại Thái Uyên độ cử hành. Hội minh tuy nói chỉ lấy 9 tên tiên đế danh nghĩa phát ra, nhưng hưởng ứng tiên đế cũng rất nhiều. Bên ngoài, Đông Thiên 16 đế bởi vì xâm la chi loạn, tổn thất đến 14 người. Sau lại bởi vì sát đế đời thứ 7, Hán Vân Đại Đế liên tiếp qua đời, còn dư 12 người. Nhưng trên thực tế, còn có càng nhiều tiên đế ẩn thế không ra, không làm người đời biết tới, lại tại nhìn thấy cửu đế tiên chiếu đằng sau, hưởng ứng mà tới. Khi Ninh Phàm Giá Vân đi vào Thái Uyên Độ, này bến đò đã tụ tập mấy vạn tên tiên tu, bến đò trên không tung bay nước cờ trăm cái tông môn cờ xí, có thể nói quần anh hội tụ. Lại có hơn 20 đạo tiên đế khí tức, từ trong bến đò trong một tòa kim ngưu cử cung trong lúc mơ hồ truyền ra, một số nhỏ khí tức Ninh Phàm nhận ra, đại bộ phận lại hết sức lạ lẫm. Hiển nhiên chủ nhân của những khí tức lạ lẫm kia đều là ẩn cư khổ tu hạng người, tại Đông Thiên thanh danh không hiển hách. Mấy trăm tông môn thì cũng thôi đi, khoảng cách thương đế lệnh động viên phát ra, lúc này mới qua 6 ngày mà thôi. Đông Thiên bước thứ 2 tiên tông tối thiểu có mấy vạn cái, khoảng cách giới hà có gần có xa, giờ phút này dẫn đầu chạy tới, chỉ là khoảng cách tương đối gần thế lực, còn có càng nhiều thế lực, còn tại gấp rút tiếp viện giới hà trên nửa đường. Ngược lại là tiên đế số lượng, để Ninh Phàm có chút ngoài ý muốn đằng sau, nội tâm nhất định. Có như thế nhiều tiên đế trấn thủ Thái Uyên Độ, dị tộc muốn chân chính đánh vào Đông Thiên, ngược lại là si tâm vọng tưởng. Làm hắn hơi cảm giác ngoài ý muốn là vừa đến Thái Uyên Độ liền nhận lấy mấy vạn tu sĩ nhiệt tình nghênh đón, tràng diện to lớn, gọi oanh động toàn thành cũng không quá đáng. Cái này khiến Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, xưa nay xú danh chiêu trương chính mình, thế mà lại nhận Đông Thiên Tông phái nhiệt tình hoan nghênh như vậy. Tình cảnh này hắn không quen, mặc dù không quen lại không phải không thể lý giải. Đông Thiên đánh nữa loạn, cơ hồ mỗi một ngày đều có chiến tranh bộc phát. Từ một điểm này nhìn, Đông Thiên hẳn là nhất không đoàn kết, nhất không hòa bình thiên giới. Nhưng nếu như thật xuất hiện đủ để tác động đến toàn bộ Đông Thiên to lớn nguy cơ, Đông Thiên tu sĩ thường thường lại sẽ chưa từng có đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Điểm này, lịch sử đã chứng minh qua rất nhiều lần. Vô luận là lúc trước Tứ Thiên, yêu tộc giới chiến, mà là 32 triệu năm trước giới Hà Đại Loạn, hay là trước đó xâm La Chi Loạn, Đông Thiên tu sĩ đều biểu hiện 10 phần đoàn kết. Vẹn vẹn nói giờ phút này đến mấy trăm cái tiên tông, trong đó chỉ có số ít là bị thương đế bọn người tìm từ nghiêm khắc lệnh động viên cưỡng chế triệu hoán đến, không tình nguyện. Lại có càng nhiều tông phái là tự phát đến đây, như những tiên đế ẩn thế không ra kia, cũng không phải là thương đế bọn người có thể cưỡng bách, nhưng người ta vẫn là tới. Từ đầu tiên tu huyết tính thật sâu khắc vào trong thực chất của Đông Thiên tu sĩ. Bọn hắn tu chân chém giết, chỉ là vì tranh đoạt tài nguyên, có chút bất đắc dĩ. Nhưng nếu có sự xâm lược tiến đến, đại họa lâm đầu, thì đại đa số Đông Thiên tu sĩ vẫn sẽ có một bầu nhiệt huyết thiêu đốt, dám cùng kẻ xâm lược chống lại. 32 triệu năm trước thảm kịch, tỉnh táo lấy mỗi một cái Đông Thiên tu. Năm đó giới hà dị tộc xâm lấn Đông Thiên, khiến cho toàn bộ Đông Thiên tu sĩ số lượng giảm mạnh 7 thành, hơn vạn tiên tông từ lịch sử xóa tên, tất cả tu chân tinh thập thất cửu không. Rất nhiều sống được xa xưa lão quái, đều đối với năm đó thảm kịch ký ức sâu hơn, cho nên mới có thể đối với giới hà chi loạn coi trọng như vậy. Vì để tránh cho loại thảm kịch kia tái diễn, có vô số tông phái cảm giác sâu sắc gìn giữ đất đai có trách, tự phát đến đây. Cũng có còn đối đầu một lần dị tộc đại chiến canh cánh trong lòng ẩn thế tiên đế, không tiếc lại lần nữa bước vào hồng trần, muốn cùng giới hà dị tộc hảo hảo tính toán nợ cũ. Lần này chiến tranh nhất trí đối ngoại, mọi người tự nhiên là hoan nghênh Ninh Phàm đến, cho dù Ninh Phàm ở bên ngoài truyền ra thanh danh, rất thối, rất dở. Ai kêu Ninh Phàm thực lực không tầm thường, là đáng để mong chờ một lớn cường viện đâu, làm địch nhân, khiến cho người đau đầu, làm đồng bạn, lại đáng tin cực kỳ. Ninh Phàm đến lúc, hội minh đã kéo dài dòng dã 6 ngày, mỗi một ngày đều có tông chủ các tông không xa vạn dặm, chạy đến nơi đây. Hắn vừa đến Thái Uyên Độ, lập tức liền có mấy tên rất có thân phận toái niệm lão quái phá không mà đến, thần sắc mang theo vài phần cẩn thận, vặn hỏi. Chúng ta là Thái Uyên Độ nơi đó Kim Ngưu Cung chi tu, thủ thương đế mời, tổng quản lần này hội minh tất cả tiếp đái công việc. Xin hỏi các hạ thế nhưng là sát lục điện điện chủ Ninh Phàm đại nhân. Tuy nói Ninh Phàm thanh danh đã truyền khắp Đông Thiên, nhưng thực sự được gặp Ninh Phàm, dù sao chỉ là số ít người, giống như Kim Ngưu Cung chi tu, liền đời đời trấn thủ giới hà, không hỏi Đông Thiên Hồng Trần. Mặc dù mấy tên toái niệm này có thể cảm nhận được Ninh Phàm trên người khổng lồ uy áp, cũng trước đó lưu vào trí nhớ qua Ninh Phàm dung mạo, khí tức, nhưng vẫn là muốn đề ra nghi vấn một hai, mới có thể xác nhận Ninh Phàm thân phận. Vạn nhất đối phương là giới hà dị tộc ngụy trang làm sao bây giờ? Loại chuyện này không phải là không có phát sinh qua, chỉ trong mấy ngày này, liền có không ít giới hà dị tộc, biến hóa thành Đông Thiên tu sĩ bộ dáng, ý đồ lẫn vào lần này hội minh trắng trợn phá hư, cũng may đều bị Kim Ngưu Cung tu sĩ bắt được. Chính là Ninh Mộ, có thể có chứng minh. Như thế nào chứng minh? Xin mời Ninh đại nhân bàn tay đặt tại trên khối sát khí thạch này, nếu như ngươi là dị tộc ngụy trang, thì sát khí thạch sẽ phát ra cảnh báo, nhưng nếu ngươi không phải dị tộc, thì không có bất kỳ phản ứng nào. Ồ, lần này hội minh trong lúc đó, đã từng xảy ra dị tộc ngụy trang sự tình a? Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Vâng, hết hạn trước mắt, cũng có 4-4 lên dị tộc chui vào sự tình phát sinh, nghiêm trọng nhất cùng một chỗ, thậm chí xâm nhập một tên dị tộc tiên vương. Cũng bởi vì như vậy, vãn bối bọn người mới không thể không thận trọng một chút, chỗ đắc tội, mong rằng Ninh đại nhân rộng lòng tha thứ. Việc nhỏ mà thôi, đem sát khí thạch lấy tới đi. Ninh Phàm gật gật đầu, cũng không có khó xử mấy cái Kim Ngưu Cung tu sĩ dự định, đưa bàn tay đặt tại mấy tên Kim Ngưu Cung toái niệm đưa qua trên sát khí thạch. Không có chút nào ngoài ý muốn, sát khí thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Gặp Ninh Phàm như vậy phối hợp, mấy tên Kim Ngưu Cung tu sĩ ngoài ý muốn thời khắc, nội tâm cũng là thở dài một hơi, thầm nghĩ sát đế đời thứ 8 này, tựa hồ không hề giống trong truyền thuyết bất cận nhân tình như thế. Tối thiểu đối với người tu vi thấp, hay là rất khách khí, so rất nhiều trận thế đè người lão quái hiền lành nhiều lắm. Mấy người thu sát khí thạch, đối với Ninh Phàm cung cung kính kính cáo lỗi, lại tiếp tục một đường dẫn đường, đem Ninh Phàm dẫn tới Kim Ngưu Cung chỗ. Ninh Phàm từ đầu đến cuối phối hợp với Kim Ngưu Cung tu sĩ hành vi, trong lúc vô hình, loại hành vi này lấy được Kim Ngưu Cung không ít hảo cảm. Sư huynh, cái này Ninh Phàm, tựa hồ không giống ngươi nói như vậy ngang ngược vô lễ nha, ta lại cảm thấy đây là một cái người thành thật, ngược lại là có thể thừa dịp lần này hội minh, cùng người này kết giao một hai. Trong Kim Ngưu Cung, một tên lục kiếp tu vi tiên đế lão giả, đối với một bên một tên khác thất kiếp tiên đế cười nói. Hai người này, chính là Kim Ngưu Cung song đế, người xưng giới hà nhị hiền, Kim Hành, Ngưu Hoành nhị đế, nói chuyện chính là Ngưu Hoành đế. Rõ ràng tóc trắng xóa, lại cho người ta một cỗ dũng mãnh khí thế, tựa hồ đối với luyện thể một đường có chút am hiểu. Mặt khác tên kia thất kiếp tiên đế, là Kim Hành đế, đối với sư đệ mà nói, Kim Hành đế từ chối cho ý kiến, chỉ là thâm ý sâu sắc mà nói. Biết người biết mặt không biết lòng, sư đệ ngươi cái gì cũng tốt, chính là giao hữu quá lạm, ngũ hồ tứ hải đều là đạo hữu, cần biết chuyện thế gian, luôn luôn hiện mà không tinh. Biển hồ một lớn, liền ngư long hỗn tạp. Ha ha, sư vinh hay là yêu giảng đại đạo lý. Lão Ngưu ta nhất quán tin tưởng trực giác. Ta cảm thấy, cái này Ninh Phàm người không sai, sư huynh không tin cũng được. Ừm, đối phương đã tới Kim Ngưu cung bên ngoài, đến phiên ngươi ta nghênh đón. Đối phương dù chưa thành đế, nhưng lại giết qua tiên đế, hung danh ở bên ngoài, không thể chậm trễ hắn. Sư huynh thật sự là rông dài, lão Ngưu đều nói rồi muốn cùng hắn kết giao, sao lại lãnh đạm người này? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hóa thành hai đạo kim quang bay ra Kim Ngưu cung. Kim Ngưu cung từ ngoại hình đến xem, giống như một cái vạn trượng thần ngưu, cúi đầu giám thị lấy giới hà. Việc này ám hiệu Kim Ngưu cung tu sĩ chức trách là đời đời trấn giữ Đông Thiên biên giới. Ninh Phàm âm thầm quan sát đến Kim Ngưu cung đại thế cách cục, chỉ cảm thấy cách cục bố trí này vô cùng lợi hại, hiển nhiên có tuyệt thế đại trận ẩn giấu ở đây, cũng khó trách lần này giới hà loạn lên, Kim Ngưu cung có thể chỉ dựa vào song đế tòa trấn, dốc hết sức ngăn lại dị tộc tiến công, dừng Thái Uyên Độ. Cái này Kim Ngưu song đế, giới hà nhị hiền, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự, cũng không phải là kẻ yếu trong tiên đế. Ha ha, thế nhưng là sát lục điện điện chủ tới, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Ninh đạo hữu rộng lòng tha thứ một hai. Suy suy hai tiếng tiếng xé gió truyền ra, hai đạo kim quang bay ra Kim Long cung, rơi trên mặt đất, hóa thành nhị đế, đối với Ninh Phàm có chút ôm quyền. Chính là Ninh Phàm, không dám làm phiền hai vị đạo hữu đón lấy, hai vị quá khách khí. Ninh Phàm khách khí hoàn lễ, đối phương đang len lén dò xét hắn, hắn cũng trong bóng tối dò xét cái này giới hà nhị hiền. Tu vi tương đối cao, hẳn là kim hành đế, người này khí tức ngưng mà không phát, nhưng bên ngoài thân có ánh vàng chớp động, làm cho người ta cảm thấy chư đạo bất phá cảm giác. Người này tựa hồ tu có một loại nào đó cực kỳ lợi hại hộ thể thần thông, thuộc về đỉnh phong tồn tại trong thất kiếp, lại tựa hồ đã nửa chân đạp đến nhập bát kiếp, tiềm chất khá cao. Tu vi yếu kém, chính là Ngưu Hoành Đế đi, nghe đồn cái này Ngưu Hoành Đế là cái diệu nhân, phàm là nhìn người tu sĩ nào thuận mắt, bất luận đối phương tu vi cao thấp, đều biết. Ha ha, cái gọi là nhân sinh quý chi tâm, định giao không mộ sớm, trượng phu nặng chi kỷ, vạn giảm cùng một hương. Ta tuy là bắt đầu thấy Ninh đạo hữu, nhưng chẳng biết tại sao, lại có loại mới quen đã thân cảm giác. Không biết đạo hữu có thể nguyện cùng Ngưu mỗ người bái cá biệt con, làm huynh đệ kết nghĩa, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ninh Phàm có chút im lặng. Nghe đồn lại là thật, Ngưu Hoành Đế này vừa gặp lên người nhìn thuận mắt, liền sẽ cùng đối phương cưỡng ép thành anh em kết bái. Sư đệ, gặp sư đệ lại đang khinh suất, Kim Hành Đế ngữ khí có chút trầm xuống, xem như nhắc nhở. Ngưu Hoành Đế tựa hồ có chút e ngại sư huynh. Gặp sư huynh không vui, lập tức xấu hổ cười cười, đối với Ninh Phàm nói: "Ninh lão đệ không cần vội vã trả lời chắc chắn, kết nghĩa sự tình, ngươi ta ngày khác lại bàn về, ngày khác, ngày khác." "Ừm, ngày khác rồi nói sau." Ninh Mộ tương đối quan tâm giới hà cục thế trước mặt, hai vị đạo hữu có thể thay Ninh Mộ giải hoặc. "Đương nhiên, coi như đạo hữu không hỏi, Kim Mộ cũng sẽ cho đạo hữu hảo hảo nói một chút giới hà chi loạn." Chúng ta vào cung lại nói, người tới, đem lão phu hâm nóng trên thiên ngưu lô thiên địa linh trà, pha một bình tới, lão phu muốn đợi quý khách. T. Nghe được lời này Kim Ngưu cung tu sĩ đều là có chút giật mình. Phải biết, Kim Hành Đế bình sinh không thích rượu, không háo nữ sắc, không yêu quyền tên, lại duy chỉ có đối với linh trà một đạo tình cảm chân thành cực sâu. Thiên địa linh trà càng là trong trà cực phẩm, lần này hưởng ứng hội minh tiên đế không ít. Nhưng Kim Hành Đế hết thảy chỉ lấy thiên địa linh trà khoản đãi 5 người. 5 người này, không có chỗ nào mà không phải là bát kiếp tiên đế. Trừ cái đó ra, chính là chiêu đại thất kiếp tiên đế. Kim Hành Đế cũng chưa từng lấy dùng trà này. Cử động lần này chẳng lẽ là đang nói, ở trong mắt Kim Hành Đế, Ninh Phàm tầm quan trọng, đã có thể so với bát kiếp tiên đế rồi. Một đoàn người vào Kim Ngưu Cung, chủ khách liền tòa, không bao lâu. Thiên địa linh trà ngâm đi lên. Nói thật, Ninh Phàm không phải loại kia học đòi văn vẻ tu sĩ, so với trầm ung dung phẩm trà, hắn càng ưa thích từng ngụm uống thả cửa liệt tửu. Chỉ là đối phương nếu lấy tốt như vậy trà lễ ngộ chính mình, Ninh Phàm nếu không hảo hảo phẩm hơn mấy miệng, ngược lại là rơi xuống chủ nhân mặt mũi, liền cũng nhẫn nại tính tình, chậm phẩm trà này, thời gian dần trôi qua, cũng là phân biệt ra mấy phần tư vị. Kim Hành Đế âm thầm quan sát đến Ninh Phàm, hắn cùng Ngưu Hoành Đế khác biệt, hắn nhìn người rất chậm, rất nhỏ, giống như phẩm trà, cần cạn mổ chậm chậm uống, tinh tế phẩm vị. Hắn tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm không tiếc uống trà, nhưng cũng nhìn ra Ninh Phàm thủ lễ. Loại này đối xử mọi người xử sự tác phong cũng không phải là ngụy trang, mà là một loại thói quen khắc vào trong thực chất. Kẻ này tựa hồ thật phẩm tính không sai, như vậy, ngược lại là có thể đem lần này hội minh mấu chốt sự tình, cáo chi kẻ này một chút, không cần phải lo lắng kẻ này không biết nặng nhẹ, chỉ mưu tư lợi. Kim Hành Đế coi trọng như vậy Ninh Phàm phẩm tính, tự nhiên là bởi vì lần này giới hà tranh chấp, cực có thể sẽ bộc phát Đông Thiên cùng giới hà dị tộc chiến tranh toàn diện. Lần này hội minh mặc dù đã tới hơn 20 cái tiên đế, nhưng cũng không phải là người người cũng có thể phó thác đại sự. Không thể phủ nhận, trong những tiên đế này, xác thực cũng có một chút là vì ân oán cá nhân, lợi ích, mới tham gia đến lần này phân tranh. Một phen quan sát về sau, Kim Hành Đế mới cắt vào chính đề, cùng Ninh Phàm nói về lần này hội minh tình huống. Cho đến trước mắt, trong Kim Ngưu Cung đã ở 22 tên tiên đế, 41 tên tiên vương, 73 tên tiên tôn. Ở trong đó, không bao gồm Kim Hành Đế hai người, cũng không bao quát Ninh Phàm. Đông Thiên bên ngoài tiên đế, hết thảy chỉ tới 9 người, như Thương Đế, như Thần Hư Song Đế, đều là liên tiếp đi lại tại thế gian người. Còn sót lại đều là thật lâu không vào Hồng Trần tiên đế. Trong năm tháng dài đằng đẵng, rất nhiều nhân vật già cả đều chôn vùi vào lịch sử. Người còn nhớ rõ những lão bối tiên đế này, đã rất ít, rất ít. Nghĩ không ra Thương Đế một tiếng triệu tập, lại gọi tới nhiều như vậy tiên đế. Kể từ đó, giới hà coi như thật có nhiễu loạn, cũng có thể rất nhanh đã bình định a. Ninh Phàm hỏi. Khó, rất khó. Đạo hữu khả năng cảm thấy, lần này hội minh tới hơn 20 cái tiên đế xem như rất nhiều. Có thể đạo hữu không biết, cùng giới hà dị tộc so sánh, cho dù bên ta trận doanh tụ tập hơn 20 tiên đế, như cũ ở vào yếu thế. Ồ, giới hà dị tộc tiên đế số lượng, hẳn là càng nhiều. Theo ta được biết, liền xem như bí tộc, cũng bất quá chỉ có 10, 20 người tiên đế, toàn bộ Đông Thiên trong bóng tối tính cùng một chỗ, cũng bất quá mấy chục tiên đế, cái này giới hà dị tộc, hẳn là sẽ không so bí tộc, so toàn bộ Đông Thiên chung vào một chỗ càng mạnh a. Ai, đạo hữu cốt linh quá nhẹ, đối với lần trước giới hà náo động, chắc hẳn biết không nhiều. Đạo hữu có nghe nói qua 32 triệu năm trước giới hà dị tộc chi loạn? Nghe nói qua một chút, nghe nói lần trước đại loạn, giới hà dị tộc một đường đánh đâu thắng đó, cơ hồ công hãm Đông Thiên hơn 9 thành tinh không, tàn sát Đông Thiên 7 thành tu sĩ. Đạo hữu lại có biết, lần trước giới hà náo động, tiên đế trong dị tộc, chỉ xuất động, chưa tới một thành. Cái gì? Giới hà dị tộc chỉ xuất động một thành tiên đế, liền có thể tạo thành lớn như thế loạn. Việc này vì sao Ninh Mộ chưa bao giờ nghe thấy? Đạo hữu chưa nghe nói qua, chẳng có gì lạ. Trên thực tế, toàn bộ Đông Thiên có rất ít người biết dị tộc nội tình. Dù sao, giới hà chỗ sâu không phải ai muốn chui vào liền có thể chui vào. Ta Kim Ngưu Cung tổ tiên từng tận mắt nhìn thấy tử đấu tiên hoàng trấn áp giới hà dị tộc toàn bộ quá trình, cho nên biết đến nhiều một ít, đều là tổ tiên truyền xuống tin tức, có độ tin cậy rất cao. Kim Mỗ người cũng là cảm thấy đạo hữu là một cái người đáng tin, mới có thể cáo chi những tin tức này, nếu là người bên ngoài, thì nhất định sẽ cáo chi. Kim Hành Đế thâm ý sâu sắc nói, trong lời nói thỉnh thoảng toát ra giao hảo chi ý. Đáng tiếc giờ phút này Ninh Phàm ở vào trong chấn kinh, đối với Kim Hành Đế lấy lòng, cũng không cho đáp lại. Nếu không có Kim Hành Đế bẩm báo, Ninh Phàm tuyệt không biết giới hà phía dưới trấn áp dị tộc, có đáng sợ như vậy nội tình, chỉ phái một thành tiên đế liền có thể công hãm Đông Thiên, như dốc toàn bộ lực lượng, sợ là Đông Thiên bí tộc, chuẩn thánh đều là ra, cũng khó cản trở a. Nếu như chỉ là lẻ loi một mình, Ninh Phàm sẽ không kiêng kỵ giới hà dị tộc cường đại. Nhưng hắn không phải độc hành hiệp, hắn tại Đông Thiên, có quá nhiều người quan tâm. Hắn không xác định lần này giới hà chi loạn, có thể hay không phát triển đến lần trước độ cao. Hắn không xác định lần này, Đông Thiên có còn hay không chết nhiều người như vậy. Chưa bao giờ có một khắc, Ninh Phàm nghĩ như vậy muốn thủ hộ Đông Thiên. Hắn xưa nay không là người tâm hoài thiên hà cao thượng, nhưng hắn thủ hộ trí thân tâm, lại là từ vừa mới bắt đầu tu đạo, liền minh xác. Sau khi hết khiếp sợ, Ninh Phàm có ngưng trọng, trầm ngâm một chút sau hỏi. Giới Hà dị tộc nội tình tuy mạnh, nhưng sợ là giới hạn trong nguyên nhân nào đó, không cách nào duy nhất một lần xuất động toàn bộ cường giả sinh sự a. Đạo hữu đoán không sai, giới Hà dị tộc duy nhất một lần nhiều nhất có thể phái 120 tên tiên đế sinh loạn, đã là cực hạn. Đối với dị tộc tạo thành hạn chế, hẳn là từ đấu tiên hoàng bày ra phong ấn a. Vâng, nếu có phong ấn tại, giới Hà dị tộc tối đa cũng sẽ chỉ phái ra 120 tên tiên đế sinh sự, đạo hữu hẳn là sẽ không cố ý để điểm Ninh Mộ, hơn 20 tiên đế như cũ không đủ sự tình. Từ đấu tiên hoàng bố tại giới Hà phong ấn xảy ra vấn đề, đối với giới Hà dị tộc hạn chế, có trình độ nào đó suy yếu. Ồ, đạo hữu ngay cả cái này đều đoán được, quả thật như ngoại giới lời nói, là cái thông minh trí tuyệt hạng người. Không dối gạt đạo hữu, cho đến trước mắt, có tư cách làm cho lão phu lấy thiên địa linh trà chiêu đãi, chỉ có Thương Đế, Thần Hư Song Đế, Thiết Lê Đế, Bát Cảnh Đế 5 người mà thôi. Trước đó, cũng chỉ có 5 người này, bị lão phu cáo chi giới Hà phong ấn có biến sự thật. Còn lại đạo hữu, cũng còn không biết chuyện này. Việc này giới Hà dị tộc làm được chu đáo chặt chẽ, tự cho là không người phát giác, lão phu liền cũng thuận dị tộc tâm ý. Không có ý định đem việc này trắng trợn công khai, mà là dự định âm thầm xử lý tiên hoàng phong ấn vấn đề. Đạo hữu đem việc này giấu giếm mà không phát, lại duy chỉ có nói cho Ninh Mộ ở bên trong 6 tên đạo hữu, sợ là sẽ phải có chỗ nào mượn nhờ chúng ta lực lượng a. Đúng là như thế. Ninh Mộ có thể nghe một chút đạo hữu toàn bộ kế hoạch, làm tiếp trả lời. Cái này hiển nhiên, lần này hội minh còn có rất nhiều tiên tông ở trên nửa đường không có đuổi tới. Dự tính nửa năm sau, sẽ có 6 vạn trở lên bước thứ 2 tiên tông chạy đến giới Hà. Khi đó, hội minh mới có thể chân chính bắt đầu, cử hành tuyên thể trước khi xuất quân. Bất quá những tiên tông này, tuyệt đại đa số cũng chỉ là mệnh tiên, độ chân thế lực. Xá không phía trên thế lực không gặp qua ngàn. Kim Mỗ dự định đề nghị minh chủ cũng chính là Thương Đế đạo hữu, đem những thế lực này an bài đến Thái Uyên Độ cùng ven bờ khu vực, chỉ thủ không công, tử thủ giới Hà tiến vào Đông Thiên duy nhất cửa vào, lại an bài mấy tên tiên đế tòa chấn, không dạy một cái dị tộc xâm nhập Đông Thiên. Sau đó, tiên tôn, tiên vương phân ra một nửa, do tiên đế dẫn đầu, phụ trách thu phục giới Hà phía trên mấy trăm quan ải. Những này quan ải cùng tiên hoàng phong ấn có quan hệ, mỗi một chỗ đều có ý nghĩa trọng yếu, không cho sơ thất. Như thu sạch phục, lần này hội chiến dị tộc, chúng ta phần thắng có thể gia tăng đến 5 thành. Cuối cùng, ta cần mấy tên bát kiếp trở lên tu vi đạo hữu, giúp ta chui vào giới Hà chỗ sâu, âm thầm chữa trị tiên hoàng phong ấn. Việc này hung hiểm nhất, ta không bắt buộc đạo hữu tham dự, nhưng nếu đạo hữu cố ý, lão phu sẽ hết sức cao hứng nhiều đạo hữu như thế một vị cường viện. Ninh Phàm ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, chui vào giới Hà chỗ sâu. Đó cũng không phải là trên mặt sông phòng bị dị tộc tiến công độ khó, đơn giản chính là chịu chết. Sớm tại không biết giới Hà dị tộc nội tình thời điểm, Ninh Phàm liền nghe nói giới Hà chỗ sâu hung hiểm, Sùng Minh Phượng Đế từng nhập giới Hà chỗ sâu, thu hồi Lôi Vương ấn, thương thế cơ hồ sắp chết. Hán Vân Đại Đế lĩnh 400 môn đồ nhập giới Hà chỗ sâu, cùng dị tộc đàm phán, kết quả trốn đều trốn không trở về. Bây giờ biết giới Hà dị tộc nội tình, Ninh Phàm có thể suy đoán, có so bí tộc to lớn hơn nội tình giới Hà dị tộc, tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết chuẩn thánh. Thậm chí khả năng, cũng có viễn cổ đại tu. Khó trách Hướng Minh Tử bực này chuẩn thánh đều nói giới Hà nguy hiểm, đau khổ khuyên hắn không nên dính vào việc này. Nghĩ đến chính là Hướng Minh Tử bực này chuẩn thánh, cũng không có chui vào giới Hà chỗ sâu tự tin đi. Nhìn từ điểm này, Sùng Minh Phượng Đế ngày đó có thể từ giới Hà chỗ sâu thành công còn sống, đã coi như là một cái kỳ tích. Sùng Minh Phượng Đế, Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Những năm gần đây mọi việc quấn thân, hắn mặc dù tập hợp đủ tiên thiên bổ hồn linh dược, nhưng thủy chung không có lấy tay cứu chữa Phượng Đế chi nữ. Bây giờ ám tộc ân oán cũng tạm thời cáo một đoạn đường, loạn cổ đại đế sự tình cũng đã không do hắn khống chế. Hắn có lẽ nên thực hiện một chút mặt khác hứa hẹn. Đạo hữu thất thần, là nhớ tới cái gì chuyện cũ sao? Kim Hành Đế mỉm cười nói, nhớ tới một chút cùng giới Hà có liên quan việc tư, không cẩn thận liền thất thần, thật sự là thất lễ. Ha ha, Không sao, có thể làm đạo hữu như vậy trước mắt còn nghĩ tới, chắc là chuyện hết sức trọng yếu. Ừm, là thua thiệt người khác hứa hẹn, chưa thực hiện, tại tâm hổ thẹn. Cần Kim Mỗ huynh để hai người hỗ trợ sao? Ha ha, này cũng không cần. Không phải việc khó gì, Ninh Mộ chính mình liền có thể xử lý tốt, đa tạ đạo hữu quan tâm. Nếu có cần ta huynh đệ hai người hỗ trợ sự tình, đạo hữu có thể nói thẳng, ta cùng ta sư đệ khác biệt, nhưng đối với đạo hữu, lại đồng dạng có một chút hảo cảm, như đạo hữu không chê, Kim Mỗ nguyện mặt dày kết giao, cùng đạo hữu làm hảo hữu, không biết đạo hữu có cho hay không chút tình mọn này. Kim huynh nói đùa, từ ta uống ngươi ấm linh trà này bắt đầu, ngươi ta không đã là bằng hữu sao? Ha ha, đạo hữu nói cực phải, nếu như thế, không cần nóng lòng cho ta trả lời chắc chắn, bây giờ còn không phải chui vào giới hà chỗ sâu thời cơ, trong mười mấy năm, đều không cần lão đệ làm quyết định. Ừm, ta sẽ thật tốt cân nhắc việc này. Tiên đế khác đều muốn, đều tại ta Kim Ngưu cung các đại thiên điện nghỉ ngơi, nếu có cần, Ninh lão đệ có thể tự hành bái phỏng trong đó cố nhân, không cần tại trong Kim Ngưu cung quá mức câu nệ. Ninh lão đệ thời gian dài đi đường, sợ cũng có chút mệt nhọc, cần ta tự mình mang lão đệ đi chọn cái thiên điện nghỉ ngơi sao? Không cần, Ninh Mộ cũng không phải là coi trọng những người này. Kim huynh nếu phụ trách tiếp đãi hội minh tu sĩ, chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ninh Mộ liền không quấy rầy. Cũng tốt, người tới, cho vị khách nhân này chuẩn bị một gian tốt nhất thiên điện nghỉ ngơi. Đúng, có mấy tên thiên kiều bá mị thị nữ, mắc cỡ đỏ mặt, lĩnh đi Ninh Phàm. Các nàng trước đó từng chiếm được Kim Hành Đế mệnh lệnh, chính là chuyên môn chuẩn bị cho Ninh Phàm đỉnh lô. Như Ninh Phàm có cần, các nàng có nghĩa vụ giải quyết Ninh Phàm sinh lý cần. Những thị nữ này từng cái nguyên âm sung mãn, tu vi thấp nhất đều là độ chân, lại từng cái đều người mang đặc thù đỉnh lô thể chất, đều là thượng thừa đỉnh lô. Cân nhắc đến Ninh Phàm là loạn cổ truyền nhân, tu song tu chi đạo, trời sinh tính thích nữ sắc, Kim Hành Đế mới chuyên môn an bài những thượng giai đỉnh lô này phục thị Ninh Phàm. Tiên đế khác cũng không có bực này đãi ngộ, dù sao tiên đế khác cơ bản đều là thanh tâm quả dục hạng người. Đây cũng là để Ninh Phàm đã cảm tạ Kim Hành Đế lễ ngộ, lại cảm thấy có chút im lặng. Hắn lưu truyền trên thế gian thanh danh, quả nhiên đã thối tới cực điểm, là cá nhân đều cho là hắn không gái không vui a. Mấy tên thị nữ theo Ninh Phàm đi vào thiên điện, lập tức nũng nịu nói, đại nhân đây liền muốn nghỉ ngơi a, có thể cần ta các loại thị tẩm. Nói thật, Ninh Phàm nổi danh âm thanh kém chút, tướng mạo, tu vi, thực lực không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Hắn xuân cung đồ, tại Đông Thiên lượng tiêu thụ cực giai, muốn cùng hắn đêm xuân một lần Đông Thiên nữ tu, cũng là có khối người. Cho loại kia tính xấu, xấu lão đầu thị tẩm, có lẽ những cô nương này sẽ bài xích, nhưng cho Ninh Phàm thị tẩm, thì phần lớn là ngươi tình ta nguyện. Ninh Phàm vuốt vuốt có chút hiện đau huyệt thái dương, thở dài, ta không cần thị tẩm, các ngươi đi xuống đi. Tâm hắn có lo lắng, là thật không có tâm tư tìm kia nam nữ vui mừng. Mấy tên thị nữ nghe vậy, đều có chút thất vọng lui xuống. Ninh Phàm không có lập tức đi bái phỏng tiên đế khác, mà là xếp bằng ở trên giường, trầm mặc. Khi thì lấy ra thần long bách thảo viên, cũng bất thôi động bảo vật này biến hóa, chỉ đem thu nhỏ hóa bách thảo viên đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, ánh mắt rơi vào đồng dạng thu nhỏ vô số lần cây kia nho nhỏ hồn thảo, đắng chát. Thuở thiếu thời, hắn sơ tu ma đạo, tác nữ vô độ, nhưng chẳng biết tại sao, từ khi gặp được đến kiếm tổ, gặp cơ thanh linh, hắn đối với nữ tử cảm giác có biến hóa. Nói hắn thích nữ sắc, chưa hẳn, nói hắn thanh tâm quả dục, cũng chưa chắc. Hắn xưa nay không là cái gì thủ thân như ngọc nam nhân tốt. Hắn có thể không có tiết tháo chút nào, cùng rất nhiều đỉnh lô lung tung làm việc. Lúc trước hắn coi là, chỉ cần vì tu song tu chi đạo, chỉ cần vì thải bổ địch nhân, hắn có thể là nữ nhân liền lên. Hắn vẫn cho là, chính mình là như vậy một người. Nhưng kỳ thật, không phải. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, trên đường tu chân nữ tử, luôn có chút có thể tùy tiện vung lên hắn dục niệm, nhưng mà tuyệt đại đa số nữ tử lại để hắn đối với chuyện nam nữ bản năng sinh ra bài xích chi tâm. Đây cùng nữ tử là đẹp là xấu không quan hệ, cùng là địch hay bạn cũng không quan, mà là một loại cảm giác. Có chút nữ tử có thể làm cho hắn có cảm giác, càng nhiều thì không thể. Hoang cổ sơn triều nguyệt, 10 năm mới có thể một tròn. Nghịch trần hải hải triều, 100 năm mới có thể vừa tăng. Thương mang đạo mê vụ, ngàn năm mới có thể lùi lại. Cổ thiên đình cây bích đào, vạn năm mới có thể một kết. Thiên hoang cổ cảnh linh lan, 10 vạn năm mới có thể vừa để xuống. Mà ta, cách mỗi mấy trăm vạn năm, mới được cho phép có được một vòng dáng tươi cười. Ta chờ thật lâu, ta cho ngươi, lưu lại rất nhiều. Ngươi cho ta, lưu lại cái gì? Ta từ hồ điệp, biến thành người, trên đường đi, tựa hồ cũng có sắp xếp của ngươi. Loạn cổ sư phụ từng nói một câu, năm đó ta, không hiểu, hiện tại, ta tựa hồ nghe hiểu. Là ngươi, ngươi là con hồ điệp kia, nữ nhân kia chính là vì ngươi, đi vào tử đấu tiên vực. Nàng, cũng là vì ngươi, buông tha toàn bộ, trùng nhập luân hồi. Đây là hắn năm đó tiến vào thần mộ, nhìn thấy loạn cổ đại đế đằng sau, loạn cổ đại đế nói với hắn một câu. Đã từng, Ninh Phàm không biết loạn cổ đại đế nói nữ nhân là ai, nhưng bây giờ, hắn đã hiểu. Ngươi là kiếm tổ, là hoang cổ tiên vực đệ nhất tiên đế, lại vì ta, đi vào tử đấu tiên vực, giống như phản bội. Loạn cổ sư phụ nói, ngươi từng vì ta, buông tha toàn bộ, trùng nhập luân hồi. Đó là, có ý tứ gì? Ngươi tựa hồ vì làm qua rất nhiều chuyện, nhưng ta, tất cả đều không nhớ rõ. Gió ngoài cửa sổ thổi nhập thiên điện, trong tiếng gió lộ ra không rõ cùng náo động. Ninh Phàm bị tiếng gió kia thổi đến càng ngày càng phiền, lại chỉ có lúc nhìn chăm chú nho nhỏ hồn thảo trong bách thảo viên, sẽ cảm thấy an tâm. Đêm đó, hắn làm một cái cổ quái mộng. Trong mộng, hắn vẫn là năm đó hồ điệp, tại trong bụi hoa lãng tử đồng dạng hái hoa, nhưng hái qua vô số hoa đằng sau, lại phát hiện tất cả hoa đều biến mất, chỗ cũ chỉ còn lại cuối cùng một đóa. Mộng tỉnh, Ninh Phàm suy nghĩ xuất thần, không biết này mộng có gì thâm ý, chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Trời không rõ, phương đông chỉ có một tia ngân bạch sắc xuất hiện, liền chợt có khách tới thăm, một đường cãi nhau. Không đợi Ninh Phàm mở cửa đón lấy, đối phương đã không chút nào sợ người lại trực tiếp tiến nhập. Ha ha ha, Ninh lão đệ tới Thái Uyên Độ, lại không cùng chúng ta gặp nhau, ngược lại ở trong chăn phối hợp ngủ ngon, đây là cái đạo lý gì? Nên phạt rượu ngàn chén. Tới, La Mỗ vừa vặn mang theo đầy đủ rượu, chúng ta mấy cái thối bạn rượu, vừa vặn có thể cùng uống cái không say không về. Ninh Phàm tức giận cười một tiếng. Sáng sớm, mặt trời cũng còn không có ra toàn, ba tên bạn xấu này thế mà đã tới cửa đã quấy rầy hắn thanh tịnh. La Hầu, Lữ Ôn, Vân Lôi, ba người này đồng dạng hưởng ứng lệnh động viên, đến tham dự lần này hội minh. Không đúng, thế mà còn có một đạo khí tức đi theo ba người, một đường tới. Ha ha ha, tới, Ngưu Mỗ người lật ra Đông Thiên Hoàng Lịch, hôm nay nghi gả cưới, nghi động thổ, nghi nạp thái, nghi ra lửa, càng quan trọng hơn là nghi đính minh. Hôm qua không có bái thành cầm, hôm nay lão đệ cần phải cho ta mặt mũi này, cùng ta đem cái này cầm cho bái. Ninh Phàm lập tức trở nên đau đầu. Làm sao ngay cả Ngưu Hoành Đế cũng tựa như quen chạy tới. Hôm qua hắn cơ bản đều tại cùng Kim Hành Đế đàm luận, căn bản không cùng Ngưu Hoành Đế nói mấy câu a. Hai người căn bản không có mấy câu giao tình, cái này Ngưu Hoành Đế thế mà cũng không cảm thấy ngại tới cửa đã quấy rầy, thật đúng là không khách khí với hắn a. Lại không biết vì sao, bị những người này nháo trò, Ninh Phàm trong mộng buồn vô cớ cảm giác trở nên phai nhạt. Thôi, ban ngày cất cao giọng hát cần uống tràn. Giờ phút này tuy nói sắc trời còn sớm, nếu có rượu, có bạn, thì phải say một cuộc lại có làm sao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1112, Thanh Thiên Bạch Ngọc Lâu. Chương 1112, Thanh Thiên Bạch Ngọc Lâu. Trong nháy mắt, Ninh Phàm đi vào Thái Uyên Độ đã 3 tháng. Thời gian 3 tháng, hắn bái phỏng nơi đây tuyệt đại đa số tiên đế, cũng không ít tiên vương, tiên tôn tới cửa cầu kiến. Giữa các tu sĩ, điểm ấy thời gian tự nhiên không đủ để thành lập thâm hậu bao nhiêu giao tình, bất quá là lẫn nhau lăn lộn cái quen mặt thôi, để tránh ngày sau đại chiến bắt đầu, không quen nhau. Theo hội minh tiến hành, đi vào Thái Uyên Độ Đông Thiên tu sĩ càng ngày càng nhiều, tại Kim Ngưu Cung tu sĩ an bài xuống, Thái Uyên bến đò hai bên, bắt đầu có càng ngày càng nhiều thành lũy tạo dựng lên, chướng ngại vật san sát, quét ngang thiên địa cường giả khí tức chỗ nào cũng có. Những thành lũy kia đều là dung nhập tại trong Thái Uyên Đổ trận pháp hệ thống, tựa như chim nhạn hai cánh đồng dạng, bảo vệ tại Thái Uyên bến đò hai bên. Trận pháp điệp ra phía dưới, bốn phía dung nhập trận pháp thể hệ thành lũy càng nhiều, Thái Uyên Đổ trận pháp tổng uy năng liền càng mạnh. Giới hà ven bờ phòng giữ lực lượng, dần dần lộ cao chót vót, nhưng túc sát bầu không khí, nhưng cũng từng ngày tăng thêm. Một tháng trước, bắt đầu có nhỏ cổ thăm dò tính dị tộc tiến công Thái Uyên Đổ, kết quả vừa mới vọt ra khỏi mặt nước, còn chưa xâm lấn đến Thái Uyên Đổ trong vòng trăm dặm, liền bị thủ vệ trận pháp giết chết, một người sống đều không có đào tẩu. Nửa tháng trước, có mấy danh dị tộc tiên vương đổ thủy mà đến, muốn trùng kích Thái Uyên Đổ trận pháp, kết quả bị trận pháp chi hỏa trong nháy mắt đốt thành tro. Năm ngày trước, có hai tên dị tộc lục kiếp tiên đế liên thủ mà đến, kết quả vẫn chưa xông mở Thái Uyên Đổ trận pháp, chật vật trở ra. Giới hà ven bờ Đông Thiên tu sĩ, đối với chống cự dị tộc lòng tin, một ngày cao hơn một ngày, nhưng người sáng suốt đều từ trong hành vi dị tộc không ngừng trùng kích trận pháp, ngửi được hương vị mưa gió sắp đến.